Chương 3604, Tam Đại Quỷ Tôn. Tam Đại Quỷ Vật, được xưng là Quỷ Tôn, là Hắc Ám Quỷ Thành bên trong, thực lực cường đại nhất Quỷ Vật. Ba người bọn họ, gần như thống trị toàn bộ Hắc Ám Quỷ Thành. Dù vậy, bọn hắn đều không thể khôi phục lại khi còn sống thời đỉnh cao, cho nên cũng vô pháp gõ vang trung cổ. Bọn hắn người ba cái, bình thường căn bản sẽ không để ý tới Hắc Ám Quỷ Thành bên trong Quỷ Vật tàn nhẫn chiến đấu. Bọn hắn tại Quỷ Thành chỗ sâu tiềm tu, thăm dò tầng sâu nhất luân chi đạo. Mà, bọn hắn bị nghiệp hỏa hấp dẫn. Bọn hắn phát hiện vật sống, hơn nữa còn mang theo nhục thân tiến vào Hắc Ám Quỷ Thành. Đây là gần đã qua vạn năm cái thứ nhất. Lang Tôn mở ra huyết buồn đại khẩu, muốn thôn phệ phương thần, trên người hắn, tản ra hung thần ác sát khí tức. Hắn khi còn sống là một cái lang tộc, thể nội ẩn chứa tối cường lang thần huyết mạch. Nhân loại, hình người quỷ vật, được xưng là Lâm Tôn, khi còn sống là một vị họ Lâm đại năng giả, thực lực siêu phàm, nhưng mà bởi vì tội ác tày trời, cướp đoạt đồng nam đồng nữ tâm đầu huyết, tới tu luyện ma công, phát rồ, sau khi ngã xuống, bị luân cuối đường đầu vị kia đại tôn, ném tới Hắc Ám Quỷ Thành bên trong. Hắn trời sinh tính tham lam, lại thêm nhìn thấy phương thần cũng là một vị nhân tộc, đôi mắt bên trong tràn ngập vẻ tham lam, trong lòng của hắn ở trong tối tự suy tư, như thế nào mới có thể một mình chiếm lấy phương thần, sau đó theo trên người hắn, tìm tơ ý rời đi chi pháp. Ngươi là thế nào vào đây? Lâm Tôn lạnh giọng vấn đạo, hai con ngươi huyết quang hiện lên. Tam Đại Quỷ Tôn bên trong, dị loại quỷ vật tối cường, hắn khi còn sống đã một chân bước vào nửa bước hỗn độn chí tôn cảnh, bây giờ tại Hắc Ám Quỷ Thành bên trong tiềm tu, tu vi đã khôi phục được vô địch thánh nhân cảnh. Hắn đã từng ý đồ gõ vang trung cổ, kém một chút thành công. Cuối cùng, bởi vì khi còn sống tội ác ngập trời, nghiệp hỏa chế tài mà thất bại, những năm gần đây, hắn một mực không cam tâm, một mực tại tìm cơ hội. Giống dị loại quỷ vật đối Lâm Tôn cùng Lang Tôn gầm thét, lập tức hai đại quỷ tôn có chút hoảng sợ, không ngừng lùi lại. Hai người bọn họ tụ cùng một chỗ, tựa hồ tại thương nghị, liên thủ đối kháng dị loại quỷ tôn. Phương thần đối mặt dị loại quỷ tôn, không có bất kỳ cái gì ngăn cản chi lực, quá mạnh, hắn cảm giác đối mặt nghịch thiên minh lôi cung chu thời điểm, QNZ không có áp lực như vậy. Đây chính là đến từ nửa bước hỗn độn chí tôn áp lực sao? Dù là dị loại quỷ tôn đã vẫn lạc vô tận tuế nguyệt, nhưng hắn nguyên thần đã từng cũng là đụng chạm đến chí tôn cánh cửa, căn bản không phải người bình thường có thể so sánh. Nhân loại, chúng ta có thể hợp tác. Dị loại quỷ tôn đối phương thần truyền âm nói. Hắn cáo chi phương thần, Lâm Tôn cùng Lang Tôn quá mức tà ác cùng tàn nhẫn, nhất định sẽ xuống tay với hắn, chỉ có cùng dị loại quỷ tôn hợp tác, mới có thể may mắn thoát khỏi tại khó khăn. Phương thần nhìn quanh hai bên, không biết nên lựa chọn ra sao. Tam đại quỷ tôn trên thân huyết quang chu nở dê thiên, tội nghiệt quá nặng, đều là tâm ngoan thủ lạt hạng người, bất kỳ cái gì một cái, đều không phải là hắn có khả năng chống lại. Phương thần trong đầu chuyển động, hắn nếu có thể rời đi nơi đây, tiến về trung cổ khu vực, có lẽ còn có một chút hy vọng sống. Không có khả năng, đại tôn để cho ta ở đây ma luyện, không phải để cho ta chịu chết. Phương thần nghiêm túc suy tư. Hắn biết do Hắc Ám Quỷ Thành bên trong có ba tôn cường đại đến ta căn bản là không có cách chống lại quỷ tôn, vì sao còn khăng khăng muốn để ta tới đây? Phương thần rất nghi hoặc, theo đạo lý tới nói, không phải ai chẳng lẽ, ba tầng minh văn lạc ấn thủ hộ giả, hắn đang nói láo. Phương thần lắc đầu, phủ định ý nghĩ này. Nhất định có hy vọng. Ngay tại phương thần suy tư thời điểm, đột nhiên Lâm Tôn cùng Lang Tôn ngửa mặt lên trời thét dài, toàn bộ Hắc Ám Quỷ Thành đều tại rung động. Hai người bọn họ trên thân, phóng xuất ra làm người ta kinh hãi lực lượng, lớn như vậy Hắc Ám Quỷ Thành, tất cả còn sót lại quỷ vật, nhao nhao nằm dạp trên mặt đất, bị hai đại quỷ tôn khí thế cho chấn áp. Hai người các ngươi dị loại quỷ tôn cả giận nói, liên thủ lại như thế nào hoành thiên băng địa liệt, tam đại quỷ tôn đột nhiên chiến đấu cùng một chỗ, phương thần không ngừng lùi lại, không gian bị cắt, toàn bộ chiến trường, phảng phất muốn sụp đổ. Lang Tôn hóa thành một đầu hư ảo thanh lang. Ngửa mặt lên trời ga ho the tờ, mở ra huyết buồn đại khẩu, nuốt phệ thiên địa, tại bên cạnh hắn, Lâm Tôn thân thể tăng vọt, trong nháy mắt tiểu có cao trăm trượng. Chỉ thấy, hai đại quỷ tôn liên thủ, thi triển ra một môn phi thường tà ác bí pháp, môn bí pháp này vừa ra, Hắc Ám Quỷ Thành bên trong rất nhiều quỷ vật, phát ra tiếng kêu thê thảm. Đây là phương thần triệt để bị chấn kinh. Hắn phát hiện, Lang Tôn cùng Lâm Tôn đang bố trí một môn độc địa trận pháp. môn này trận pháp thế mà đang điên cuồng hấp thu cái khác quỷ vật lực lượng đến cường hóa. Đi mau. Phương Thần cũng không lo được nhiều như vậy, thừa dịp Tam Đại Quỷ Tôn hỗn chiến, lặng yên không tiếng động rời đi nơi đây. Sở hữu quỷ vật toàn thân run rẩy, bọn hắn lực lượng tại tiêu tán, một khi triệt để bị hút khô, như vậy bọn hắn sẽ vĩnh viễn biến mất ở trong thiên địa. Các huynh đệ, chúng ta không thể ngồi mà chờ chết. Có người dẫn đầu, muốn đánh phá Lang Tôn cùng Lầm Tôn bố trí trận pháp. Bọn hắn khi còn sống đều là đại năng giả, tự nhiên không nguyện ý trở thành người khác quân cờ. Sở hữu quỷ vật liên hợp lại, tiến công kinh khủng trận pháp. Muốn chết. Lang Tôn huyết buồn đại khẩu chợt hiện, điên cuồng nuốt ăn quỷ vật. Mà Lâm Tôn, đứng chắp tay, lòng tin 10 phần thao túng trận pháp, lờ mờ có thể nghe được, trong trận pháp truyền ra dị loại quỷ tôn phẫn nộ tiếng gầm gừ. Hồ Phương Thần thở dài một hơi, trên đường đi thông suốt, hắn nhanh chóng đi nhanh, trong nháy mắt liền đi tới Hắc Ám Quỷ Thành chỗ sâu. Hắn ngẩng đầu nhìn lại, thình lình phát hiện, một tòa núi nhỏ chi đỉnh, có một to a chung lầu canh, tại kia chung cổ trên lầu, có một giờ trống. Đi. Phương Thần không nói hai lời, thả người nhảy lên, đi tới chung cổ trước lầu. Đông đông đông. Hắn rót vào lực lượng, muốn gõ vang. Nhưng một lát sau, hắn thất bại. Phốc, hắn miệng phun tiên huyết, khí huyết quay cuồng, thân thể kém một chút bị đánh bay. Thực lực không đủ sao? Phương Thần cười khổ, từ khi tiến vào Hắc Ám Quỷ Thành về sau, vẫn lọt vào quỷ vật bọn họ truy sát, căn bản không kịp tu hành. Mặc dù trong quá trình này, cũng coi là ma luyện, nhưng cảnh giới vẫn không có đột phá. Ta cảm giác nhanh, Phương Thần tự nói, hắn có thể cảm giác được rõ ràng, lực lượng trong cơ thể, ngao ngoe muốn động, bản nguyên chi tinh đã đạt tới cực hạn, chỉ cần một cơ hội, liền có thể đột phá. Ta toàn lực bộc phát, sức chiến đấu hẳn là áp đảo cửu giai đỉnh phong phía trên, khoảng cách vô địch thánh nhân trình độ, còn có chút chênh lệch. Phương Thần bình tĩnh tỉnh táo, hắn đang suy tư. Nơi xa, kịch chiến vẫn tại tiếp tục. Tựa hồ, dị loại quỷ tôn không phá nổi trận pháp, mà Lang Tôn cùng Lâm Tôn, QNZ cầm dị loại quỷ tôn không có cách nào, Tam Đại Quỷ Tôn lâm vào rằng co bên trong. Cái khác quỷ vật, đại bộ phận đều bị Lang Tôn thôn phệ, còn lại một phần nhỏ, QNZ núp xa xa, căn bản không dám tới gần chiến trường. Còn tốt, Lâm Tôn cùng Lang Tôn duy trì trận pháp, không cách nào thoát thân. Nếu không giữ nhiều lành ít. Phương Thần thổn thức. Bất quá, tiếp tục như vậy cũng không phải biện pháp. Hắn cờ ơn lờ nghĩ một cái sách lược vẹn toàn. Đúng lúc này ngươi ta hợp tác, đối phó Lang Tôn cùng Lầm Tôn như thế nào? Đây là dị loại quỷ tôn truyền đến thanh âm. Phương Thần ngạc nhiên, không nghĩ tới dị loại quỷ tôn sẽ cho hắn truyền âm. Cùng hắn hợp tác, tương đương với cùng hổ làm ưu, Phương Thần tự nhiên không có khả năng đáp ứng. Rất nhanh. Dị loại quỷ tôn lên tiếng lần nữa. Lang Tôn cùng Lâm Tôn đem ta đánh bại về sau, ngươi QNZ trốn không thoát, ngươi như cùng ta liên thủ, còn có một chút hy vọng sống.